Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495 qua đường phí. Bạch Tiểu Khê khóe miệng thoáng nhìn. Hảo đi, tựa lại nghĩ tới cái gì. Từ từ, nếu nơi đó có người trụ, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi không phải càng tốt. Không tốt, Lý Gia Minh nhàm chán đi ra. Con ngươi mang theo thâm ý nhìn cái kia tiểu thành trấn. Chúng ta như vậy qua đi chỉ sợ đều sẽ bị làm tiền thu qua đường phí. Ngươi còn ở nơi đó nghỉ ngơi. Quả thực chính là đợi làm thịt dê béo. Không, không phải đâu. Bạch Tiểu Khê không thể tin được. Này tiểu trấn tử bên cạnh còn có không ít lộ. Tùy thời đều có thể vòng qua đi. Tiểu tử ngươi phía trước không phải vẫn luôn ôm di động Baidu này khôi địa mạo. Lý Gia Minh nói này chỉ vào kia tòa trấn nhỏ. Sau đó ngón tay hướng tới kia tiểu trấn tử bên ngoài một cái mơ hồ có thể thấy được đại giang. Cách như vậy xa đều có thể đủ nhìn đến quay cuồng nước sông. Có thể thấy được này giang như thế nào hung hiểm. Ta sát, thiếu chút nữa đêm này đại giang cũng cấp đã quên. Tuy rằng địa phương khác khả năng còn có đại công lộ giá kiều không hư, nhưng chúng ta khẳng định đến dọc theo nó đi hảo xa. Hơn nữa này một khối giang lưu chi thủy so nơi khác đều thiển. Hơn nữa cũng hẹp, phải biết rằng hiện tại liền sâu đều biến dị. Nước sông đồ vật chẳng lẽ sẽ không thay đổi gì. Vây quanh giang lưu đi, một khi bị thứ gì kéo đi xuống, kia đối bọn họ mà nói đại đại bất lợi. Ở trong nước có thể phát huy bọn họ dị năng nhiều lắm chỉ có một nửa. Trừ phi bọn họ tìm chết. Từ từ, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh nhíu mày, không có a. Bạch Tiểu Khê vội sau này nhìn lại, tất cả đều là thực vật biến dị con đường, gì cũng không có. Vừa mới còn nói một đoạn này lộ tang thi cùng biến dị thú rất ít. Khoan thai Lý Phương bà ngoại, thu thập đồ vật, chúng ta muốn nhanh chóng vượt qua cái kia giang. Bạch Linh lớn tiếng đối với bên trong người gọi vào, tỷ, không thể nào, chẳng lẽ thật sự có cái gì đuổi tới. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng, này, tốc độ này cũng quá nghịch thiên. Không nói hai lời đi vào cầm đồ vật lúc sau nhanh chóng lên xe. Lúc này khả năng muốn đua xe. Cho nên Lý Phương thực tự nhiên nhường ra xe Huyền Vũ điều khiển vị làm Lý Chính Hạo khai. Mà nàng tắc cùng Bạch Tiểu Khê đám người ngồi trên Lý Gia Minh xe. Tiểu Trần Tử Thượng đích xác có người đóng giữ. Này nhóm người như Bạch Linh đám người nói giống nhau. Ở chỗ này thu bảo hộ phí, mới có thể khai thông kia tổn hại lợi hại kiều. Lúc này hai cái ngũ cấp tốc độ dị năng giả cường đại nam tử đang ở thị trấn lối vào hút yên. Hơn nữa ở bọn họ trên bàn còn thả một bộ lung tung rối loạn bài cùng mấy bình ướp lạch lon bia. Như vậy nhiệt thiên, lên đường người cư nhiên còn nhiều như vậy. Nam tử đề ra đề đặt ở trên bàn một cái túi nhỏ. Lập tức liền có cùng loại cục đá va chạm thanh. Hiển nhiên bên trong tất cả đều là tinh hạch. Hắc hắc, hôm nay này đó tinh hạch cùng lão đại nói. Cũng đủ chúng ta tấn chức đến lục cấp. Dù sao bọn họ ăn sơ cấp tinh hạch dị năng tụ tập năng lượng. Tuy rằng bọn họ chỉ là lực lượng dị năng giả. Nhưng lại là toàn bộ trấn nhỏ trừ bỏ lão đại ở ngoài dị năng cấp bậc mạnh nhất người. Tư lạp một tiếng, một nam tử trực tiếp cầm lấy một vại lon bia, uống lên, bất quá ngươi nói ngày hôm qua lão đại cho chúng ta xem cái kia video là thật sự sao? Kia chính là Yến Kinh Thị, này nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta này khối mà cũng rất nguy hiểm. Liền tính kia tang thi ra tới, cũng sẽ trước tiêu diệt kia phụ cận loại nhỏ căn cứ. Hắc hắc, lão đại sở dĩ hiện tại còn không dọn, tự nhiên là những cái đó tiếp thu đến tin tức loại nhỏ căn cứ nhất định trở về nơi này. Tựa như đêm qua lại đây căn cứ nhóm người giống nhau. Chúng ta có thể hảo hảo kiếm một bút, ngoặc kép, hết chương.